Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 320. Vương Phủ từ bên hông lấy một chiếc túi nước bằng da, uống một ngụm nước, rồi đưa cho Sở Hoang, tiếp tục nói, Tây Thành 20 thự, nói ra, ngoài Tây Môn thự chúng ta, thì những thự khác đều có tiếng nói và lương lậu, càng gần những thành thị chợ búa, thì lương lậu càng nhiều hơn. Tây Thành Nhị Nguyên thự quản lý phố Nhị Nguyên, thì những binh sĩ phổ thông một tháng lương lậu cũng không hề nhỏ. Mỗi tháng đều có phí riêng, cái phí riêng đó còn hơn lương chính rất nhiều. Nhị Nguyên thự quản lý phố Nhị Nguyên. Phố Nhị Nguyên có mấy con phố đều là những khu phố buôn bán và nhà nghỉ, xem ra đều phải hiếu kính. Vương Phủ gật đầu nói, Tây Thành 20 thự, Nhị Nguyên thự thì màu mỡ nhất, ai cũng muốn được thuyên chuyển tới nơi đó, nhưng nếu không có ô dù và tiền lót thì có mơ cũng đừng hy vọng tới được nơi đó. Nhị Nguyên thự có hơn 100 người, ai nấy sau lưng đều có bối cảnh và ô dù cả. Nhận lấy túi nước da Sở Hoang đưa cho, rồi uống tiếp một ngụm nói, mẹ kiếp chứ, ông mày làm ở Tây Môn thự cũng đã 3 năm rồi, không hy vọng được điều tới Nhị Nguyên thự, nhưng được điều tới những thự khác là cũng tốt lắm rồi, cứ ở mãi Tây Môn thự, thì sẽ không có ngày mở mày mở mặt được, ở đây mỗi tháng chỉ trông chờ vào mấy đồng bạc lương kia, không có những mảng thu nhập khác, không có bạc trong tay, thì muốn đi quan hệ cũng không có cách nào, nên cũng chỉ biết vùi dập ở nơi này thôi. Rồi vẻ đồng tình nhìn Sở Hoang than thở, Sở Hoang, vận khí của cậu cũng đen thật, chắc cậu đã đắc tội với ai đó mà cậu không biết rồi. Sở Hoang cười khổ lắc đầu nói, có lẽ vậy, kinh thành này thâm hiểm quá, thần tiên lại nhiều, không biết là đã đắc tội với vị tôn thần nào nữa. Nếu ngươi có ngân lượng, nếu muốn làm tiếp ở võ kinh vệ, thì ta khuyên ngươi nên mang chút bạc đi tạo mối quan hệ, rồi xin điều đi nơi khác. Vương Phủ nói có vẻ thấm thía, nếu quả thật được điều tới nơi khác, thì số bạc mà bỏ ra đi tạo quan hệ đó sớm muộn gì cũng thu hồi lại được thôi. Sống ở Tây Môn thự này, đừng nói tới kiếm bạc, ngay cả muốn lập công trạng gì cũng không thể, nếu làm gì sơ suất có khi còn mất mạng như chơi. Mất mạng sao? Đương nhiên rồi. Vương Phủ rất kinh nghiệm nói, Tây Môn thự chúng ta quản lý 3 con phố cùng với quảng trường Tây Môn, nếu ở đó xảy ra chút sai sót nào, thì trách nhiệm đổ hết lên đầu Tây Môn thự chúng ta mà thôi. Rồi chỉ về trước sau, nói, hai bên này đều là phủ đệ của quan viên, hôm nay dẫn ngươi đi nửa ngày trời, bản thân đệ cũng thấy rồi, 3 con phố này có tới hơn 20 phủ đệ, chúng ta mỗi ngày đều có huynh đệ ở đây đi tuần, phụ trách sự an toàn của mấy phủ đệ này, làm tốt bổn phận của mình, không có người thưởng cho đệ một đồng nào, làm việc không tốt, ví dụ như một phủ đệ nào đó mất trộm, hoặc là có người lạ xông vào một phủ đệ nào đó, thì cái trách nhiệm này sẽ do chúng ta gánh vác, cười khổ nói, mấy tháng trước, biển hiệu treo trước cửa của một phủ đệ bị lấy đi mất, cũng không biết là ai làm, đệ có biết kết quả thế nào không? Sở Hoang lắc đầu, bốn huynh đệ phụ trách tuần tra ngày hôm đó đều bị phạt đánh 40 trượng, đánh cho đến gần chết, hơn nữa bốn người này và người nhà đều bị điều ra biên cương. Vương Phủ dựa vào chân tường, nói, đệ nói xem đây có phải là nơi người ở không? Sở Hoang vuốt vuốt cằm, thở dài nói, xem ra thật sự phải cẩn thận từng bước rồi. Vương Phủ vô cùng đồng tình với Sở Hoang, nói, có bạc khẩn trương đi tìm quan hệ, không có bạc, thì đệ từ cầu nhiều phút, đừng có mà trong lúc tuần tra xảy ra chuyện, nếu thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không thể giúp được đệ. Sở Hoang gật đầu nói, đa tạ Vương đại ca chỉ giáo, ngày hôm nay Vương Phủ dẫn Sở Hoang đi làm quen mấy con phố mà Tây Môn thự phải phụ trách, qua giờ mão buổi sáng ngày hôm sau, thự đầu Triệu Dương gọi Vương Phủ, lệnh y dẫn 3 người đi quảng trường Tây Môn tuần tra, đích thân điểm danh bảo Sở Hoang cũng đi theo, sau khi chỉ bảo, Triệu Dương gọi Vương Phủ lại, khẽ dặn dò vài câu, Sở Hoang cũng không biết rốt cuộc là dặn dò cái gì, đợi Vương Phủ quay về, liền cảm thấy sắc mặt của Vương Phủ có chút kỳ lạ. Võ kinh vệ của Tây Môn thự ngoài phụ trách trị an cảo mấy con phố ra, trách nhiệm quan trọng nhất, lại là phụ trách tuần tra quảng trường Tây Môn. Cũng may quảng trường Tây Môn tuy vô cùng rộng lớn, nhưng không có các con phố cắt ngang dọc, ngoài việc chăm chú quan sát quảng trường bằng đá bóng loáng trống trải, thì đó là một loạt cổng chào dựng thẳng. Trong mắt Sở Hoang, tiêu phí nhiều tiền xây dựng một loạt cổng chào này chỉ có tác dụng trang trí, để cho quảng trường bớt đơn điệu, làm tăng một chút khí phách mà thôi. Mặc dù nói là tuần tra ở quảng trường Tây Môn, thực ra cũng không cần phải cứ đi đi lại lại ở quảng trường Tây Môn, tìm một chỗ ngồi xuống, chăm chú quan sát là được, chỉ cần có chuyện gì, tiến hành xử lý vẫn kịp. Hơn nữa trên dưới hoàng thành Tây Môn, đã có hoàng gia cận vệ quân thủ vệ, chức trách của võ kinh vệ. Chỉ là giám sát xem có những người nào không có phận sự gì xuất hiện ở quảng trường mà thôi. Ngoài Sở Hoang, 3 người Vương Phủ thì đối với công việc ở đây vô cùng quen thuộc, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Vương phủ chỉ về phía hoàng thành Tây Môn cười hỏi, Sở Hoang, ngươi biết ở đạo môn kia đều đi vào vào là những người nào không? Sở Hoang lắc đầu nói, tại hạ vừa mới đến, mong vương đại ca chỉ giáo. Đông môn sinh ra trọng thần, Tây môn sinh ra mỹ nữ. Vương phủ khẽ cười nói, cậu nói này đệ cũng chưa từng nghe qua sao? Sở Hoang đọc lại một lần, cười hỏi, câu nói này có nghĩa gì? Vương phủ ha hả cười nói, bách quan vào triều, đều là từ đông môn đi vào, tan triều, cũng từ đông môn mà ra, quốc công, nội sử lệnh, nạp ngôn, thượng thư mấy vị đại nhân này, thì cũng đều từ đông môn ra vào, cho nên nói đông môn sinh ra trọng thần. Sở Hoang hỏi, Tây môn sinh ra mỹ nhân, thì là sao? Vương phủ cười cười, mới hạ giọng xuống nói, quý nhân từ Tây môn ra vào, thì đều là phi tần. Nói đến đây, cảm thấy bản thân nói có vẻ hơi nhiều, vỗ vỗ vai Sở Hoang, nói, điều tốt duy nhất ở Tây Môn Thự, chính là nếu như may mắn thì có khả năng nhìn thấy bóng dáng của mấy phi tần nương nương, chuyện này, có lẽ là điều tốt nhất rồi. Cổ nhân vì phân chia tinh tượng trên trời, đem tinh tượng chia làm tam tuyên tinh nhị thập bát tú, bởi vì chồng tử vi nằm giữa trời, cho nên cổ nhân co rằng trong tử vi tuyên là nơi ở của thiên tử, cho nên từ trước đến giờ hoàng thành thường thường còn gọi là tử vi thành. Thành Lạc An được xây dựng bắt đầu từ thời đại Ngô Triều, biết lợi dụng thiên tinh khí tượng, vận dụng lý luận thiên nhân hợp nhất, kiến tạo thủ đô đều phải có rạch ngòi bao quanh, cái này đều có nguyên do của nó cả. Kinh thành tuy gọi đơn giản là Đông Nam Tây Bắc Tứ Thành, nhưng trên thực tế bốn thành đều có tên gọi rất đẹp đẽ. Hoàng thành gọi là Tử Vi Thành, Đông thành gọi là Khải Minh Thành, phía Nam là Thái Vi Thành, phía Bắc là Cù Nghi Thành, còn Đông thành lại là Thái Âm Thành, ngoài Tần Thủ Ngân Hà ra. Còn có Cốc Thủy và Nhiêu Thủy giống như hai con rồng bằng ngọc cuộn quanh vậy, bên bờ Tần Thủy giống như một con rồng lớn. Ngoài ra có hai con sông chính là hai con rồng bao lấy con rồng lớn đó. Toàn bộ thiết kế của kinh thành đều dựa vào lý luận thiên nhân hợp nhất, cho nên ý nghĩa của hoàng thành tứ môn đều không giống nhau. Cổ nhân cho rằng đông chủ dương, tây chủ âm, cho nên hoàng thành tây môn xưa này đều là nơi trong hoàng cung thường lui tới. Nếu như có phi tần có địa vị qua đời, quan tài sẽ từ tây môn đi ra. Có những cổng chào rất nguy nga, còn phi tần trong cung được sủng ái nếu như được hoàng đế ân chuẩn xuất cung thăm người nhà, cũng nhất định từ Tây Môn đi ra, sau Tây Môn, thực chất chính là hoàng thành Tây Cung, là hậu cung, ngoại trừ hậu cung quý nhân, cung nữ hậu trúng tuyển và được thả về, cũng đều từ Tây Môn ra vào, cho nên vương phủ gọi là Tây Môn xuất mỹ nữ, câu nói này cũng không phải giả. Vương phủ nói như vậy, Sở Hoang dường như hiểu được chuyện gì, bên cạnh đã có người thấp giọng cười nói. Lão Vương, Tây Môn không phải chỉ là nơi xuất mỹ nhân, còn xuất ra một thứ. Sở Hoang hỏi, xuất ra cái gì? Vương phủ châm biếm nói, còn xuất ra thái giám. Hai người bên cạnh lập tức cười lên, một người thấp giọng nói, thái giám đúng là không phải thứ gì. Vương phủ xua tay nói, lời này nói ít vẫn là hơn, nếu thật sự mà bị người ta nghe thấy, tất sẽ gặp phải phiền toái. Các ngươi cũng không phải không biết, thánh thượng hiện giờ tín nhiệm nhất hai loại người. Hai loại Nga này nếu như chúng ta đắc tội phải, không chừng cả nhà sẽ bị chém hết. Hai loại người, Sở Hoang có chút khó hiểu, bên cạnh có người hạ giọng nói, đạo sĩ và thái giám, ồ, Sở Hoang hiểu ra, vương phủ dựa vào chân tường, nói, thôi, đừng nói nữa, còn lâu mới tới bữa trưa, chưa đến lúc ăn cơm, trước tiên lấy tinh thần quan sát đi. Sở Hoang hôm nay lần đầu tiên ra ngoài làm việc, sau khi thay ban, mỗi người góp một ít, để tẩy trần cho Sở Hoang. Sở Hoang cười nói, mấy vị đại ca chiếu cố, Sở Hoang vô cùng cảm kích. Thế này đi, tiền không cần góp nữa, trên người tiểu đệ còn mấy lượng bạc, mấy vị nếu như để mắt tới, sau khi thay ban, tiểu đệ làm chủ, mời mấy vị đại ca uống mấy chén, không biết ý các đại ca thế nào. Võ kinh vệ của Tây Môn Thự không giống như những nơi khác, thu nhập đều rất ít, chỉ đủ nuôi gia đình thôi, không dư giả như những thự khác được, muốn đến một tử quán cũng phải đắn đo một trận. Lúc này Sở Hoang nói là mời, trong lòng đều vui mừng, vương phủ đã vỗ vai của Sở Hoang nói, Sở Hoang, được đấy, sắc trời vẫn sớm, vương phủ ôm đao, bên Tây Môn lạnh tanh, Tây Môn quảng trường càng ít có dấu vết của người, ngáp một cái, nói, tối qua ngủ muộn, ta nghỉ một trước một chút, các ngươi chăm chú quan sát, có việc gọi ta, y nhắm mắt lại, một lúc sau, dường như nghĩ đến cái gì, mở mắt ra, nhìn về phía Sở Hoang, thấp giọng nói, Sở Hoang, nếu như trong Tây Môn có người nào đi ta, đệ ngàn vạn lần đừng. Nói đến đây, dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái, trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, thôi, không có chuyện gì, cứ chăm chú quan sát là được. Y nhắm mắt lại, dựa vào chân tường ngủ thiếp đi,

Tuy Sở Hoang có chút tức giận nhưng vẫn có chút khó xử, bàn tay khẽ di chuyển lên trên một chút, trầm giọng nói, ngươi nói ai là nô tài? Trong lòng Sở Hoang, từ nô tài này quả thật quá chối tai, chân tay từ oa oa bị khống chế, người vẫn còn đang bị vặn, tuy chiếc mông không to nhưng cũng rất mềm mại đang động đậy, hung tợn nói, là nói nhà ngươi, ngươi chính là nô tài, cẩu nô tài chết tiệt, nô tài thối, ngươi mau buông tay ra, không thì ngươi chết chắc rồi. Cánh tay Sở Hoang khẽ dùng lực vặn ngược tay lại dâng lên cao, từ oa oa, ôi chao kêu lên, trong nháy mắt nước mắt chảy ra, khóc nói, ngươi bắt nạt người ta, ngươi là người xấu. Oa oa oa, Sở Hoang lạnh lùng cười nói, ta bắt nạt người. Vừa rồi ngươi dùng dao găm đánh lén ta, nếu như không phải ta né nhanh, thì đã bị ngươi giết chết rồi, ngươi nói ta là người xấu, theo ta ngươi mới là tiểu khốn kiếp xấu đến mức không xấu được nữa. Khi hắn nói, thân thể lại tiến gần về phía trước, từ oa oa này cho dù bị khống chế, người vẫn đang giãy giụa, vòng eo cùng với chiếc mông tròn tròn vặn vẹo, người Sở Hoang tiến tới, đến gần nàng, động tác của nàng liền dừng lại, từ oa oa cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Sở Hoang áp sau người mình, từ sau lưng truyền đến từng hơi thở nồng hậu của đàn ông, chui vào mũi nàng, không biết vì sao, trong lòng từ oa oa lại thấy sợ hãi, tiếng khóc nhỏ lại chút, nhưng nước mắt lại càng nhiều, nức nở nói. Ngươi lợi hại như vậy, ta không làm thương đến ngươi thả ta ra, ta không đâm ngươi là được chứ gì. Là ngươi chặn đường ta mới đâm ngươi, nếu như ngươi không chặn, ta cũng sẽ không đâm ngươi. Nàng chỉ là đứa trẻ được nuông chiều quen rồi, nào đã gặp phải sự đối đãi thô lỗ, đôi mắt to long lanh lúc này vẫn còn ướt đẫm nước mắt, cái vẻ hung ác vừa rồi sớm đã không biết bay đi đâu rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu. Chương 322, Vương Phủ lúc này đã mở mắt, dựa vào góc tường, nhìn quảng trường phía xa xa. Tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình huống bên đó, thần sắc gã có chút ngưng trọng. Cũng không vì tình huống bên đó mà chạy đến, thân hình ngược lại còn hơi co vào, trên mặt, vẻ ngưng trọng dần bị thay thế bởi sự xấu hổ, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nhìn không cam lòng. Lão Vương, có chuyện không hay à? Đồng bọn của gã tỉnh lại bên cạnh. Hiển nhiên cũng phát hiện có chuyện động đao kiếm, liền đứng dậy, Vương Phủ đưa tay ra cản lại, lắc đầu, ra hiệu đồng bọn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đồng bọn đầu tiên là khó hiểu, ngay lập tức như minh bạch điều gì, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ giật mình, cuối cùng thấp giọng hỏi, Sở Hoang này đắc tội người nào? Phải, là mặt trên đã sắp xếp, Vương Phủ nhíu mày, ngươi lắm lời thế, người nọ không dám nói gì thêm, chỉ lắc đầu, đáng tiếc, Vương Phủ bên này có động tĩnh. Sở Hoang tất nhiên không biết. Hắn nghe từ oa oa nức nở phân trần, lạnh lùng nói, chỉ vì cản đường ngươi, mà ngươi có thể dùng đoạn kiếm đã thương người khác. Nếu ta không kịp có phản ứng, chẳng phải đã bị ngươi giết rồi sao? Đồng bạn của từ oa oa rốt cuộc cũng đã hồi phục tinh thần vội kêu lên, ngươi mau buông tay. Ngươi, người này có vẻ như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Sở Hoang quay đầu lại nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh lùng khiến cô nương này hoảng sợ. Bất giác lùi về sau một bước. Sở Hoang cũng nhìn đoạn kiếm trên mặt đất, nói, nhặt đoạn kiếm lên, cô nương đó liếc nhìn từ oa oa một cái, đến nhặt đoạn kiếm lên. Sở Hoang cẩn thận quan sát, thấy cán của đoạn kiếm đúng là hoàng kim tạo ra, ánh sáng chói mắt, nhìn lưỡi kiếm thấy sắc bén vô cùng, hắn nhìn qua cũng đoán được đoạn kiếm này vô cùng quý giá, trầm giọng hỏi, đây là đồ các ngươi lấy trộm từ trong cung, tuy rằng đối với việc từ oa oa đánh lén chính mình hắn cũng có chút tức giận. Nhưng khi hồ đoán tiểu nha đầu này dám trộm đoản kiếm trong cung thì lại cảm thấy hai cô nương này đúng là đã gây nên tai họa lớn. Từ oa oa hai mắt đẫm lệ nói, ngươi có buông tay ra không? Cánh tay ta bị ngươi làm cho đau chết đi được. Cái này không phải là ta trộm, mà là ca ca ta tặng cho ta. Sở Hoang cười lạnh, ca ca ngươi tặng cho ngươi. Rồi đột nhiên thấy có chút không thích hợp, mày nhíu lại. Từ oa oa ủ rũ nói, ta nhận thua. Ngươi buông tay ra. Ta cam đoan sẽ không đánh lén ngươi nữa. Ta nói chuyện luôn giữ lời. Không tin ngươi có hỏi nàng ấy đi. Cô nương kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng đúng, nói chuyện giữ lời. Sở Hoang cũng biết tiểu cô nương này rất đau đớn, liền buông tay. Tiểu cô nương lúc này mới xoay người lại, khổ sở nói, ngươi thực sự không thả cho chúng ta đi. Chúng ta có việc gấp, ngươi hãy để chúng ta ra ngoài. Sở Hoang đang muốn hỏi tiếp. Có ai ngờ từ oa oa đã tung chân đá ra một cước nhằm vào bụng Sở Hoang. Từ oa oa hiển nhiên cũng đã luyện qua võ công. Chỉ tiếc là bản lĩnh của nàng trong mắt Sở Hoang chỉ là khua chân múa tay, chớ nói đến uy lực, mà động tác cũng cực kỳ khó coi. Thân hình hắn nhẹ nhàng và khéo léo chớp động, chỉ trong chớp mắt, đã dùng chân khống chế Từ Hoa Hoa, dùng sức giật mạnh, toàn thân Từ Hoa Hoa lập tức ngã sấp xuống đất. Từ Hoa Hoa kêu ối một tiếng, cô nương kia vội bước lên đỡ dậy. Từ Hoa Hoa khóc rướt mướt nói, hắn lại ức hiếp ta. Hắn lại ức hiếp ta, Sở Hoang trừng mắt với nàng ta. Từ Hoa Hoa sợ tới mức không dám khóc nữa. Nàng được đồng bạn nâng dậy, cảm thấy cặp mông tròn đau nhức, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn không kìm nổi mà đưa tay xoa xoa, nhìn về phía Sở Hoang, thái độ cực kỳ phức tạp. Có tức giận, có sợ hãi, thậm chí có cả sự khâm phục, hỏi, ngươi là ai? Vì sao có bản lĩnh lợi hại như vậy? Sở Hoang cũng thấy buồn cười, mới vừa rồi mình hai lần ra tay, có thể nói là chẳng cần cố gắng gì cả, căn bản không định thể hiện công phu. Ai ngờ đối với Từ Hoa Hoa lại biến thành bản lĩnh lợi hại. Nếu mình đem hết bản lĩnh ra thì có lẽ hù chết Từ Hoa Hoa này mất, tuy nhiên, trong nháy mắt hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Từ Hoa Hoa hai lần ra tay đều chỉ là khua chân múa tay, trong giới võ đạo có thể nói là ngay cả võ công nhập môn cũng chưa với tới, so với võ công như vậy, chút công phu của mình vừa rồi quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Từ Hoa Hoa hai lần đánh lén, có thể thấy là võ công quá kém, nhưng Sở Hoang vẫn không thay đổi thái độ, lạnh lùng nói tiếp, biết lợi hại là tốt rồi, mau quay về, nếu tiếp tục giằng co, lập tức kêu người bắt lại. Đồng bạn của Từ Hoa Hoa nhẹ nhàng khuyên bảo, chúng ta trở về đi. Từ Hoa Hoa vừa xoa xoa mông vừa quan sát Sở Hoang, nói, ngươi hôm nay chặn đường ta, còn ức hiếp ta, ngươi hãy nhớ cho kỹ việc hôm nay. Sở Hoang đáp, ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Ngươi cũng không nên quên việc hôm nay đã bị ta giáo huấn. Nếu ngày sau còn muốn ức hiếp người, bị ta bắt gặp thì càng khổ. Ngươi, Từ Hoa Hoa dẫm chân, vẻ mặt rất không cam chịu. Sở Hoang đưa nắm tay lên, thế nào, còn muốn tỉ thí với ta? Từ Hoa Hoa nhìn Sở Hoang nắm tay lại, liền sợ hãi đưa ngón tay chỉ vào hắn, ngươi tên gì? Ngươi có dám nói cho ta biết không? Sở Hoang hỏi, vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi muốn biết, ta càng không muốn nói. Từ Hoa Hoa nghiến chặt quai hàm, hung hăng dậm dậm chân xuống đất, xoay người đi, đồng bạn lập tức vội vàng đuổi theo. Nhìn Từ Hoa Hoa rời khỏi Sở Hoang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Từ Hoa Hoa tới Tây Môn Hoàn Thành không hề bị ngăn cản mà đi vào thoải mái, có chút kỳ quái, lập tức đi ra cổng chào, nhìn về phía Vương Phủ, chỉ thấy mấy người Vương Phủ đang ngồi trong một cái ngõ nhỏ, đang nhìn về hướng bên này, trong lòng lại nghĩ không biết có nên đem chuyện vừa rồi nói cho Vương Phủ hay không. Mấy người Vương Phủ thấy Sở Hoang quay lại, vội vàng rút vào trong ngõ. Sở Hoang sửng sốt, đi vào trong thấy mấy người Vương Phủ nhìn mình một cách kỳ quái, mỉm cười hỏi, Vương đại ca, các người tỉnh rồi à? Vương Phủ ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói, Sở Hoang, vất vả cho ngươi rồi. Sở Hoang lắc đầu, tới gần Vương Phủ ngồi xuống. Vương Phủ thấy Sở Hoang ngồi xuống bên cạnh mình lại giống bị như điện giật vội vàng đứng lên, có chút kích động. Sở Hoang đang ngạc nhiên thì gã đã nói, ta đi tuần một lượt. Sở Hoang, ngươi nghỉ một chút đi, nói xong gã đi liền. Hai gã võ kinh vệ cũng đã đứng dậy, đều nói, lão Vương, chúng ta đi cùng. Sở Hoang đứng lên, Vương đại ca, ta đi theo các người một đoạn. Vương Phủ vội nói, không cần. Chính ngươi cần nghỉ ngơi cho tốt. À, vừa rồi ngươi vất vả quá, ánh mắt gã chợt lóe lên rất lạ, rồi bước nhanh rời khỏi. Hai gã đồng bạn vội vàng đuổi theo, Sở Hoang nhíu mày, nghe cách Vương Phủ nói thì có vẻ như không muốn mình đi theo. Hắn cũng không nên mặt dày mày dặn, Vương Phủ mang theo hai người ra khỏi ngõ nhỏ, tới cửa ngõ, Vương Phủ bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Sở Hoang, Sở Hoang, ngươi ở trong này thủ vệ, chính ngọ có thể quay về công sở. Chúng ta hướng bên kia xem xét, nếu chính ngọ chúng ta chưa về thì ngươi có thể về trước. Sở Hoang cười gật đầu. Trong lòng lại càng thêm cổ quái, tới chính nọ, ba người Vương Phủ quả nhiên không quay về. Sở Hoang hướng quảng trường nhìn một lượt, cũng không thấy bóng dáng ba người bọn họ. Nhớ Vương Phủ dặn chính nọ có thể quay về, liền một mình đi đến công sở. Công sở Tây Môn có hơn 30 huynh đệ, thay phiên nhau trực 2 ca ngày và đêm. Những người trực đêm lúc này đang ngủ say. Bên trong công sở yên tĩnh một mảnh, Triệu Dương đang ngồi trên một cái ghế, cầm quyển sách trên tay lật lật. Thái độ nhàn nhã tự tại, thấy Sở Hoang trở về, liền buông quyển sách, tươi cười thân mật nói, Sở Hoang, kỳ thật Tây Môn công sở của chúng ta cũng chẳng có nhiều chuyện, chỉ cần ban sai cẩn thận, sẽ không gặp gì phiền toái. Này, cảm giác thế nào, có thích ứng không? Sở Hoang trong lòng thầm nghĩ, bất kể thích hay không thích cũng không ở lại chỗ này lâu dài, miệng thì cười nói, đa tạ công sở đầu quan tâm, Sở Hoang tất nhiên tận tâm ban sai. Triệu Dương mỉm cười, gật đầu, phất tay bảo Sở Hoang lui ra. Sở Hoang trở lại trong phòng. Trong phòng có một người đang ngủ, ngáy rung trời, không phải là Vương Phủ, không biết là gã đang đi đâu nữa. Vương Phủ về trễ so với Sở Hoang nửa khắc. Khi gã tới trong viện, đã thấy Triệu Dương ra dấu tay. Vương Phủ về phòng mình xem xét một chút, trên mặt đúng là có giật mình, nhanh chóng đến chính sảnh. Triệu Dương dò xét bên ngoài một lúc, đóng cửa, quay đầu vội nói, Vương Phủ, chuyện thế nào, hôm nay có phải đã đụng phải? Vương Phủ ghé sát vào thấp giọng nói, công sở đầu, tiểu tử Sở Hoang vận khí đúng là hỏng bét, không ngờ bị hắn đụng phải. Triệu Dương nhẹ nhàng thở ra, vận khí hắn kém là may mắn của chúng ta. Y dường như nhớ đến cái gì, thái độ nghiêm túc hỏi, ngươi nhìn thấy rõ ràng. Vương Phủ gật đầu, tiểu nhân dù đứng khá xa, nhưng khẳng định không nhìn lầm. Sở Hoang. Sở Hoang còn đánh nàng nữa. Triệu Dương mở to hai mắt cả kinh nói, cái gì? Sở Hoang đánh nàng. Vương Phủ thở dài, Sở Hoang làng này chết chắc rồi, ai cũng không cứu được. Triệu Dương xoa tay nói, lúc đó chỉ có một mình Sở Hoang sao? Đúng, Vương Phủ đáp, ba người chúng ta đều không đến đó. Triệu Dương đi đến bên cạnh gã ngồi xuống, việc này đúng là quá thuận lợi cho chúng ta. Y nâng chén trà đã nguội lạnh trên bàn lên uống, chậm nhất ngày mai, Sở Hoang sẽ gặp chuyện đen đuổi. Tĩnh Hoa công chúa nhất định sẽ tìm đến cửa. Vương Phủ ghé sát vào hạ giọng nói, công sở đầu, chúng ta vì sao phải chụp tai họa này cho hắn? Tiểu nhân thấy Sở Hoang cũng không phải người xấu, vì sao phải tốn công sức sửa trị hắn? Gã có chút hổ thẹn nói, lần trước, Lý Thiện mạo phạm công chúa, bị hạ ngục, đến nay cũng chưa thấy đi ra. Sở Hoang lần này đánh công chúa, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng nguy a. Triệu Dương nhíu mày nói, ngươi còn thông cảm cho hắn. Người đó có thông cảm cho chúng ta không? Y vỗ vào vai Vương Phủ, Vương Phủ a. Bản công sở đầu ở công sở Tây Môn này đã 4 năm, ngươi cũng 3 năm chứ ít gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ ở lại đây mãi sao? Vương Phủ lắc đầu, không nghĩ, gã lập tức sửa lại, không phải, tiểu nhân chỉ cần đi theo công sở đầu, bất kể nơi nào cũng vui lòng, nói thối như cái rắm. Triệu Dương chửi, ở nơi này lão tử không muốn ở, ngươi có nguyện ý không? Mặt trên nói, chuyện này chỉ cần là thỏa đáng, ngươi ta đều có thể rời công sở Tây Môn. Họ sẽ tìm chỗ tốt sắp xếp cho chúng ta. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc sắc sinh kiêu, chương 323. Vương Phủ thở dài nói, Sở Hoang này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Làm sao mà bề trên cứ đẩy Sở Hoang vào chỗ chết? Thấp giọng nói, Tĩnh Hoa công chủ tính tình ngỗ nghịch, đừng nói là đánh công chủ. Chỉ cần có chút mạo phạm, thì hậu quả cũng đã không thể tưởng được rồi. Lần trước Lý Thiện chẳng qua chỉ ra hỏi có một câu, liền bị dao găm đâm trúng. Suýt nữa thì mất mạng, ngay sau đó còn bị giam vào nhà lao, mấy ngày trước ta còn hỏi thăm, ngục tốt của hình bộ đại lao nghe nói Lý Thiện là vì đắc tội với công chủ mà bị giam vào nhà lao, phải chịu những hình phạt nặng nề, chắc qua nửa tháng nữa là Lý Thiện sẽ phải bỏ mạng trong nhà lao. Triệu Dương nói, chúng ta chỉ là một thự môn nhỏ nhoi, không cứu được Lý Thiện, lập tức nói tiếp, trước khi Tĩnh Hoa công chủ tìm đến, ngươi nhất định phải giám sát kỹ Sở Hoang, chớ để cho hắn nghe phong phanh được tin gì rồi chạy trốn. Đến lúc đó, Tĩnh Hoa công chủ đến, chúng ta không giao được người ra, xui xẻo chính là chúng ta. Vương Phủ vội nói, tiểu nhân nghe rõ. Vương Phủ quay lại phòng, Sở Hoang đang nằm trên giường nghĩ gì đó, thấy Vương Phủ trở về, ngồi dậy nói, Vương đại ca, huynh về rồi. Đệ ở đó mãi không thấy các huynh đến, theo dặn dò của huynh, đã về trước rồi. Vương Phủ thấy Sở Hoang vô cùng nhiệt tình, trong lòng có chút áy náy, lúng túng nói, không sao cả. Sở Hoang nói, Vương đại ca, không biết buổi trưa có được đi ra ngoài không? Vương Phủ tinh thần căng thẳng, y theo lời dặn dò của Triệu Dương, đó là đề phòng Sở Hoang chạy trốn, cảnh giác hỏi, đệ muốn ra ngoài. Sở Hoang nói, tiểu đệ mới đến, được mọi người quan tâm, muốn mời mấy vị uống vài ly rượu, nhưng không biết có được không? Vương Phủ nghe Sở Hoang nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng cảm thấy có chút hổ thẹn, xua tay nói, Sở Hoang, hôm nay cũng chỉ là nói đùa, đệ đừng để trong lòng. Mọi người đều không dễ dàng, đừng tiêu pha tốn kém làm gì. Sở Hoang cười nói, không sao cả, đệ trên người vẫn còn mấy lượng bạc, để ngày khác đi. Vương Phủ chỉ có thể nói như vậy, trong lòng lại nghĩ,

tiến tới gần, chớp mắt to, hỏi, Sở Hoang, ngươi nói, ta nên xử lý ngươi thế nào? Sở Hoang duy trì điềm tĩnh nói, công chúa, hôm nay là do chức trách, cũng không phải cố ý mạo phạm công chúa muốn xử lý thế nào, thể có xử lý như vậy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm mắt tiểu công chúa, cũng không đổi sắc. Triệu Dương ở bên kêu lên, Sở Hoang, ngươi thật to gan. Công chúa nói với ngươi, ngươi còn không quỳ xuống. Ôi, gã còn chưa nói xong, tiểu công chúa đã giơ roi ngựa lên, đánh qua Triệu Dương. Thứ nhất Triệu Dương không có phòng bị gì, không thể tưởng được tiểu công chúa đột nhiên ra tay. Thứ hai cho dù Triệu Dương thật sự có phòng bị, gã cũng không dám né tránh, bị roi ngựa kia đánh lên mặt, lập tức để lại một dấu roi. Đây vẫn là khí lực tiểu công chúa không lớn, nếu đổi lại khí lực lớn, khuôn mặt chắc chắn sẽ da tróc thịt bong máu tươi chảy ròng. Lúc này dấu vết trên mặt gã rất rõ ràng, đám võ kinh vệ nhìn thấy, cảm thấy buồn cười khác thường, muốn cười cũng không dám cười, nghẹn trong lòng. Tiểu công chúa trừng mắt liếc Triệu Dương một cái, nói, ta nói chuyện với Sở Hoang, khi nào cần ngươi xen mồm vào? Nếu ngươi lại lắm mồm, tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi hay không? Triệu Dương đương nhiên tin tưởng, ngậm chặt miệng lại, không dám nói thêm một từ. Lúc này Sở Hoang hiểu thêm một phần tính tình của tiểu công chúa, cảm thấy tính cách tiểu công chúa này cổ quái, cũng không biết hiện giờ trong lòng nàng có chủ ý gì. Trong đầu hắn cũng bắt đầu nhớ lại chuyện sau khi mình rời khỏi nhà trọ, đầu tiên là bị đưa tới tổng doanh võ kinh vệ thành Tây, sau đó không hiểu sao bị điều tới công sở Tây Môn, sáng sớm hôm nay bị Triệu Dương điểm danh tới tuần tra quảng trường Tây, cũng bởi như thế mới có thể gặp gỡ tiểu công chúa, dẫn tới sự cố. Tuy rằng đầu óc hắn linh hoạt, nhưng không có khả năng nghĩ tới đường đường công chúa lại vụng trộm chuồn khỏi hoàng cung, cũng bởi cảm thấy không có khả năng, cho nên mới cảm thấy tiểu công cháu là cung nữ chạy trốn ra khỏi hoàng cung. Hắn ngăn cản tiểu công chúa rời khỏi, thật ra tâm lý lúc đó là vì cứu tiểu cô nương này, ai biết mơ hồ không ngờ đắc tội công chúa. Nếu sâu chuỗi lại hết thảy điều này, hiển nhiên là có người muốn cố ý bày ra cạm bẫy này, đẩy mình tiến vào. Hiện giờ hắn nghĩ hoặc chính là rốt cuộc ai muốn đẩy mình vào loại hoàn cảnh này. Tình cảnh trước mắt, không thể nghi ngờ, người nọ vừa muốn đối phó mình, hứng hắn lại không thể hiện thân, cho nên tốn tâm tư, mượn tiểu công chúa tới đối phó mình. Tiểu công chúa thấy Sở Hoang dường như suy nghĩ cái gì, tò mò hỏi, Sở Hoang, ngươi suy nghĩ cái gì? Là sợ hãi sao? Sở Hoang lắc đầu nói, không phải, ta suy nghĩ công chúa cầm roi nhựa, có phải là biết cưỡi ngựa hay không? Đương nhiên, tiểu công chúa cười hì hì nói, thuật cưỡi ngựa của bản công chúa là... A, ai muốn nói chuyện thuật cưỡi ngựa với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi mạo phạm ta, phải bị tội gì? Sở Hoang lắc đầu nói, ta cũng không biết là tội gì, tội lớn. Tiểu công chúa nháy mắt nói, Sở Hoang, hiện giờ bản công chúa có thể sai người nhốt ngươi vào đại lao, ta nghe bọn chúng nói, trong đại lao vừa bẩn vừa thối, còn có chuột, ngươi có sợ không? Sở Hoang cười khổ nói, công chúa muốn giam ta vào đại lao sao? Trong mắt tiểu công chúa đảo quanh, nói, ngươi không muốn vào đại lao, ta cũng có thể ra chủ ý giúp ngươi. Sở Hoang biết cô bé này chắc chắn không có chủ ý gì hay, hỏi, không biết công chúa nghĩ ra ý kiến gì hay? Tiểu công chúa nhìn về phái tên tướng lãnh cận vệ quân kia, hỏi, Cao Nhã, ngươi nói bản lĩnh của ngươi và Sở Hoang ai lợi hại hơn? Sở Hoang ngẩn ra, nhìn tướng lãnh cận vệ quân này, cao lớn thô kệch, đen thui, lại không thể tưởng được tên của gã là Cao Nhã. Tên này và bản thân thật sự cách rất xa. Cao Nhã khinh thường liếc Sở Hoang một cái, nói, công chúa, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, Sở Hoang này ra tay thần tướng chưa nhìn qua, rốt cuộc có mấy cân lượng, thần tướng không rõ ràng. Tuy gã nói vậy, nhưng thần thái trên mặt đã cho thấy rất rõ ràng trong mắt gã Sở Hoang thật sự không chịu nổi một kích. Cận vệ quân hoàng gia và võ kinh vệ cùng bảo vệ kinh thành, võ kinh vệ bên ngoài, cận vệ quân bên trong, chỉ huy sứ võ kinh tệ là Hoàng Thiên Đô, mà thống lĩnh cận vệ quân lại là Hiên Viên Thiệu. Binh lực cận vệ quân kém ra võ kinh vệ, nhưng sức chiến đấu lại cao hơn một bậc. Quan lớn nhất của cận vệ quân là thống lĩnh, phía dưới còn có kiêu úy, vân úy, võ úy, phi úy. Cao Nhã chính là một võ úy trong cận vệ quân, không cao không thấp, cũng coi như một nhân vật. Trước đây Cao Nhã chưa bao giờ nghe nói tên Sở Hoang này, bây giờ tiểu công chúa đánh đồng Sở Hoang với gã, trong lòng gã hơi không thoải mái, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt. Một võ úy cận vệ quận đánh đồng với một binh sĩ bình thường Tây Môn thự võ kinh vệ, điều này khiến Cao Nhã hơi thương tổn trong lòng. Chẳng qua tiểu công chúa cũng không để ý điều này, cười nói, Cao Nhã, ngươi có thể đánh thắng Sở Hoang hay không? Cao Nhã liếc Sở Hoang một cái, nói, công chúa, thần tướng hẳn là không thành vấn đề. Gã quả thật hy vọng tiểu công chúa không nên nói thêm gì nữa, sau này lan truyền ra ngoài, có tổn hại đối với uy danh của mình. Những người khác đều cảm thấy vấn đề này của tiểu công chúa hơi ngây thơ, không nói đến thân phận của Cao Nhã và Sở Hoang, chỉ nhìn thân hình bên ngoài của hai người, không ai cảm thấy Sở Hoang chính là đối thủ của Cao Nhã. Tiểu công chúa dạo quanh Cao Nhã một vòng, hỏi, Cao Nhã, vậy ngươi so sánh với bản công chúa, bản lĩnh của ai lợi hại hơn? Cao Nhã ngẩn ra, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hơi lúng túng nói, công chúa được danh gia chỉ điểm, thần tướng kém hơn công chúa một chút. Ngươi nói thật sự, ánh mắt tiểu công chúa vụt sáng, rất sáng ngời, ngươi không lừa gạt bản công chúa, ti tướng không dám. Cao Nhã kiên trì nói, dù thần tướng có gan lớn bằng trời, cũng không dám lừa gạt công chúa. Thật ra võ công của công chúa, đã rất ít có người là đối thủ của ngài. Tiểu công cháu vui vẻ rạo rực nói, lời này của ngươi không sai. Bản công chúa đã giao thủ hơn 100 người, nhưng không ai là đối thủ của bản công chúa. Cao Nhã nói, công chúa thần võ, khó gặp địch thủ. Mọi người ở đây lại đều rõ ràng trong lòng, tiểu công chúa tuổi còn trẻ, nói võ công của nàng lợi hại, ai cũng không tin. Cao Nhã đơn giản là đang nịnh hót mà thôi. Tiểu công chúa tự nói đã đánh bại hơn 100 người, lời này cũng không chắc là giả, chẳng qua những người giao thủ với nàng, ai dám thật sự đánh với nàng. Một đám cố ý nhường, khiến nàng liên tục chiến thắng, đó cũng là chuyện có thể hiểu được. Tiểu công chúa chỉ vào Sở Hoang nói, Cao Nhã, như vậy ngươi sẽ không phải đối thủ của Sở Hoang. Cao Nhã ngẩn ra, nhíu mày nói, sao công chúa lại nói như vậy? Tiểu công chúa nói, ta đánh không lại Sở Hoang, ngươi đánh không lại ta, vậy ngươi có còn là đối thủ của Sở Hoang hay không? Cao Nhã nóng nảy trong lòng, thân là quân nhân, nặng nhất là Tiến Dũng, gã đường đường võ úy cận vệ quân. Trước mắt bao người bị tiểu công chúa công bố không địch lại một binh sĩ võ kinh vệ, sao khiến gã cam tâm, vội đáp, công chúa, thật ra cũng không chắc. Ồ, tiểu công chúa nháy mắt nói, chẳng lẽ ta nói không đúng, không phải. Cao Nhã vội xua tay nói, công chúa nói tự nhiên có lý, chẳng qua. Võ công này không phải tính toán như vậy, võ công bàn tới tương sinh tương khắc, dựa vào phát huy chiêu thức lâm tràng, tuy rằng thần tướng không phải đối thủ công chúa, nhưng võ công lại có thể chế trụ võ công của Sở Hoang. Tiểu công chúa vỗ tay cười nói, tốt lắm, nàng nói với Sở Hoang, Sở Hoang, bản công chúa cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đánh thắng được Cao Nhã, bản công chúa tạm tha cho ngươi một lần, nếu không ngươi mạo phạm bản công chúa, sẽ nhốt ngươi vào đại lao, ngươi có chịu hay không? Sở Hoang đương nhiên muốn nói, không chịu, nhưng không đợi hắn trả lời, Cao Nhã đã nói, công chúa, ngài là muốn thần tướng so chiêu với Sở Hoang. Trong lòng gã vô cùng buồn bực, tiểu công chúa nói, ngươi không muốn sao? Cao Nhã đáp, công chúa, thần tướng tốt xấu cũng là võ úy cận vệ quân, Sở Hoang. Sở Hoang sao có tư cách động thủ với thần tướng? Nếu lan truyền ra ngoài, vậy, gã có vẻ rất không tình nguyện. Tuy rằng gã hoàn toàn tin tưởng bản thân mình đánh bại Sở Hoang, nhưng cho dù thật sự đánh bại Sở Hoang, cũng không tránh khỏi thắng không võ. Ngày sau lan truyền ra ngoài, trên mặt gã không có bất cứ vẻ vang gì. Tiểu công chúa nói, Cao Nhã, ngươi không dám đánh với hắn sao? Sợ hãi à? Cao Nhã bất đắc dĩ nói, nếu công chúa hạ lệnh, thần tướng chỉ có thể phụng lệnh, nếu gã đánh, có thắng không võ, nếu gã không đánh, lại bị nói thành e ngại Sở Hoang, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Vốn tưởng rằng hôm nay đi ra nhanh chóng hoàn thành việc này, ai biết tiểu công chúa này lại như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của gã. Tiểu công chúa vỗ tay nói, vậy thì tốt. Có ghế dựa hay không? Triệu Dương vội vàng tự mình đưa ghế dựa đến. Tiểu công chúa đặt mông ngồi xuống, cầm roi ngựa trong tay, thản nhiên tự đắc nói, đều tản ra, để hai người bọn họ so bì. Mọi người vội vàng tản ra, binh vĩ võ kinh vệ và cận vệ quân làm thành một vòng tròn, vây quanh trong viện. Cao Nhã mất hứng tiến lên, trong lòng Sở Hoang biết đã tới nước này, không đánh đã không có khả năng, thật sự đánh thua, chắc chắn có phiền toái lớn, lập tức bình tĩnh lại, chắp tay nói, xin Cao võ úy chỉ điểm. Trong lòng Cao Nhã thầm nghĩ một chiêu giải quyết chuyện này, cũng không có sắc mặt tốt gì đối với Sở Hoang. Mọi người chung quanh cũng không hưng phấn thế nào, nếu đối thủ lực lượng ngang nhau tỉ thí, tự nhiên sẽ là một trận đấu mãnh liệt, còn có thể dẫn tới hứng thú của mọi người. Nhưng thân phận và ngoại hình hai người này kém rất nhiều, ai cũng không cảm thấy Sở Hoang có một chút khả năng thắng lợi. Cũng may không có đánh cược, nếu không bên Sở Hoang chắc chắn không có một văn tiền đặt. Sở Hoang rút bội đao bên hông, tuy rằng từ bước chân và tư thế phán đoán đối phương cũng không tính cao thủ, nhưng vẫn cẩn thận. Mà Cao Nhã tiến tới, tùy ý rút đao ra,

Sở Hoang đột nhiên lóe lên một ý tưởng, dường như nghĩ tới cái gì, quát, cẩn thận. Không biết vì sao, ngay giờ phút này, trong đầu Sở Hoang một mảnh rõ ràng, chỉ cảm thấy trong giếng này nhất định có vấn đề. Công Tĩnh Nhất mờ mịt khó hiểu, đúng lúc này, thùng nước vốn đã tiến vào trong giếng lại đột nhiên bay ra từ bên trong, bay lên cao. Trong khi Tôn Tĩnh Nhất cả kinh, một bóng kiếm đã theo thùng nước rời khỏi giếng, đâm thẳng cổ họng Tôn Tĩnh Nhất. Sở Hoang hét lớn một tiếng, sau khi chém một đao tới bóng kiếm kia, hắn đã nhìn thấy một bóng người nhảy ra từ trong giếng, bóng kiếm đâm Tôn Tĩnh Nhất. Trong tiếng quát, Sở Hoang đã tới gần giếng, bổ về lưng thích khách. Một đao này của Sở Hoang, tấn công địch để cứu giúp. Nếu người nọ không để ý tới một đao này của Sở Hoang, tất nhiên có thể đâm thủng yết hầu Tôn Tĩnh Nhất, nhưng cũng sẽ chôn cùng Tôn Tĩnh Nhất. Gã không muốn chết, cũng chỉ có thể tự cứu. Một đao này của Sở Hoang không có bất luận động tác võ thuật đẹp mắt gì, cũng không phải chiêu thức cao minh, nhưng nắm bắt thời cơ xuất đao vô cùng chuẩn xác. Mục đích không phải vì giết chết thích khách này, chỉ là buộc thích khách tự cứu, từ đó cứu Tôn Tĩnh Nhất một mạng. Người nọ đột nhiên thu hồi kiếm trong nháy mắt, kiếm quang sắc bén, giống như một con rắn độc, xuyên thấu ánh đao của Sở Hoang đâm tới mạch tay Sở Hoang. Tốc độ của người nọ quả nhiên vô cùng mau lẹ, Sở Hoang giật mình trong lòng, vội vàng lui ra phía sau. Trường kiếm người nọ lại giống như quỷ hồn, bám theo tới, soạt soạt soạt ba bông hoa cùng nở, ba đóa kiếm hoa trước mặt Sở Hoang, như ảo như thực. Giờ phút này Sở Hoang quả thật không thể phán đoán đóa kiếm hoa nào là thật, tốc độ của thích khách này quá nhanh. Sở Hoang trốn tránh đã không kịp, vung đao chém qua, lập tức nghe được một tiếng phốc, Sở Hoang cảm thấy mu bàn tay tê rần, máu tươi bắn tung tóe. Tuy rằng mũi kiếm người nọ không đâm vào thân thể Sở Hoang, nhưng kiếm khí sắc bén trên mũi kiếm đã rạch lên mu bàn tay Sở Hoang. Sở Hoang vừa sợ vừa gấp, không ngờ thích khách trước mắt này đã có thể kiếm khí đã thương người. Hắn quả thật nghe nói một khi kiếm thuật đạt tới cảnh giới nhất định, có thể sinh ra kiếm khí cũng có thể đã thương người. Tuy rằng Sở Hoang nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Tuy rằng kiếm khí của người này cũng không phải quá hùng mạnh, nhưng đã có thể sử dụng kiếm khí đã thương người, có thể thấy được trình độ kiếm thuật đã không phải nhỏ. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, tuy rằng giao thủ không tới ba chiêu, nhưng Sở Hoang biết, võ công đối phương rõ ràng ở phía trên mình, hơn nữa cao hơn không ít. Không ngờ Nghiêm Trạch quả thực ẩn giấu thích khách, nhưng Sở Hoang rõ ràng, thích khách này đương nhiên không phải người ám sát phò mã, chỉ là cao thủ như thế, lại là thần thánh phương nào. Thích khách này toàn thân áo đen, tóc dùng một dây lưng buộc lại sau người, khuôn mặt che một chiếc khăn đen, hai cọng tóc dài thổi bay bên má, theo thân hình di động của gã, hai cọng tóc đen bay lên, rất có cảm giác phóng khoáng. Không để cho Sở Hoang nghĩ nhiều, trường kiếm của thích khách đã hóa thành độc long, sắc bén mau lẹ, lúc này đâm thẳng cổ họng Sở Hoang, thậm chí Sở Hoang chưa từng thấy kiếm nhanh như thế, độc như thế, tàn nhẫn như thế. Lúc này Sở Hoang căn bản đã không có cơ hội né tránh một kiếm nhanh chóng như vậy, trong nhất thời cũng bất chấp hắn có thời gian tự hỏi ứng phó thế nào, hắn chỉ thể vung đao theo bản năng, ngóng trông có thể đánh mở kiếm của đối phương. Kiếm đối phương xuyên qua nát đao, cách cổ họng Sở Hoang nháy mắt, đúng lúc này, thích khách lại cảm thấy một chân minh căng thẳng. Trong lúc sống còn, Tôn Tĩnh Nhất đột nhiên bộc phát dũng khí và sức bật trước này chưa từng có, xông tới ôm một chân thích khách. Mời rồi mũi kiếm nháy mắt đã đâm vào cổ họng Tôn Tĩnh Nhất, nếu không phải Sở Hoang cứu giúp, giờ phút này Tôn Tĩnh Nhất đã là một cổ thi thể, gã tránh thoát một kiếp, quả thật hồn bay lên trời, nhưng mắt thấy thích khách đánh úp về phía Sở Hoang, không biết vì sao, trong nháy mắt dâng lên dũng khí, nhìn thấy Sở Hoang gặp phải hiểm cảnh, gã không có biện pháp gì khác, chỉ có thể xông qua, lập tức ôm đùi thích khách. Hiển nhiên thích khách cũng không ngờ Tôn Tĩnh Nhất đột nhiên làm ra hành động như vậy, thân thể không thể tiến về phía trước. Gã xoay tay đâm ra một kiếm, đâm vào xương bả vai Tôn Tĩnh Nhất, mũi kiếm lạnh như băng đâm vào kẽ hở xương, Tôn Tĩnh Nhất cảm thấy đầu vai đau nhức một hồi, thích khách đã nâng chân lên, đá Tôn Tĩnh Nhất bay ra ngoài, Tôn Tĩnh Nhất bị đá bay giống như quả bóng cao su, rơi trên mặt đất, cảm thấy trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng giờ phút này dường như đều bị xé rách, Sở Hoang không bỏ qua cơ hội này, võ công thích khách cao hơn hắn, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi cơ hội xuất hiện, thích khách thu kiếm. Sở Hoang từ lui về phía sau nháy mắt biến thành xông về phía trước, trong tiếng quát chói tai, đại đao trong tay hung hăng bổ qua, chỉ là Sở Hoang vẫn xem nhẹ bản lĩnh người này, mặc dù bị Tôn Tĩnh Nhất chậm trễ, nhưng người này phát sau mà đến trước, đại đao Sở Hoang bổ tới, trường kiếm người này lại đâm ra một lần nữa, điểm lên trên lưỡi đao của Sở Hoang, mũi kiếm trượt qua theo lưỡi đao, vừa nhanh vừa vội, trong khi Sở Hoang kinh ngạc, mũi kiếm nháy mắt tới chui đao, thẳng tới mạch tay Sở Hoang. Sở Hoang biết nếu thật sự không buông tay, mũi kiếm người này chắc chắn đã thương mạch tay, rơi vào đường cùng, hắn buông tay lùi ra phía sau, đại đao trong tay vẫn bị đối phương buộc rời tay. Trước tay Sở Hoang đã từng chứng kiến cao thủ quyền pháp giống như La Đa, chỉ nghĩ rằng cao thủ như vậy hiện giờ đã là Long Phượng Sừng Lân, nhưng tối nay lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ kiếm thuật siêu quần, kiếm và đao khác nhau, từ vương công quý tộc ở trên, cho tới dân chúng bần hàng, thật sự muốn luyện đao, ít nhiều cũng có hai chiêu ba thức, mà sử dụng kiếm cũng không thấy nhiều ở đế quốc Đại Tần. Kiếm là một loại tượng trưng tôn quý, so sánh với giá trị một thanh đao, một thanh kiếm cốt giá trị mấy chục lần đao, chớ nói người thường mua không nổi, cho dù mua được cũng chưa chắc thật sự có thể sử dụng kiếm. Sau khi đế quốc Đại Tần thành lập, liền ban bố đao thú lệnh, nghiêm cấm dân gian tư tàng đao kiếm, cho nên dân chúng bình thường chớ nói đeo kiếm, cho dù đeo đao cũng rất hiếm thấy. Trái lại quan to quý nhân thích đeo kiếm trong người, nhưng đều chỉ vì biểu hiện tôn quý, trang điểm bên ngoài, đeo bảo kiếm làm trang sức mà thôi, thật sự luyện kiếm rất hiếm thấy. Có thể có kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lại vô cùng hiếm thấy, đao pháo coi trọng sắc bén, chiêu thức lại nhiều biến hóa, mà kiếm thuật lại khác, kiếm pháp khó luyện hơn đao pháp nhiều, cũng chú ý nhiều lắm, kiếm pháp vừa phải bày ra uy lực của nó, nhưng lúc dùng kiếm, lại cần phải làm tới tao nhã phóng khoáng, xưa người đẹp công tôn múa kiếm khí tung hoành rung chuyển bốn phương, người xem khiếp đảm lạ thường điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời, rực như nghệ bắn rơi chính quả vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi. Tan cơn giận dữ thiên lôi dường như bể động ánh ngời sông trong. Quan công tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành đổ phủ, ở thời không kia của Sở Hoang, từng có gia nhân công tôn đại nương, suy diễn kiếm thuật tao nhã tới cực hạn, nàng múa trường kiếm, kiếm thuật như mưa, kinh động thiên hạ. Tuy rằng thời không khác nhau, nhưng thời không này vẫn tôn sùng kiếm như thế, yêu cầu đối với kiếm thuật cực kỳ nghiêm khắc. Tuy rằng từ trước đao kiếm bị người ta bình luận ai cao ai thấp, nhưng đây chỉ là tượng trưng mà thôi. Kiếm không thể nghi ngờ cao hơn đao rất xa. Sở Hoang luyện tập võ công, tuy rằng am hiểu nhất chính là đao thuật, nhưng đối với các binh khí khác cũng có thể hiểu biết một phần, cũng có thể thi triển một phần, nhưng duy độc kiếm thuật lại chưa có chạm qua. Tuy là như vậy, hắn lại từng nghe qua kiếm thuật sâu xa. Trong lòng hắn rõ ràng, thích khách dùng kiếm trước mắt này, cũng không phải người thường, thân phận người này không phải dân chúng bình thường hoặc là cướp sông cướp biển. Người có thể có được kiếm thuật như thế, bình thường đều có thân phận cực kỳ tôn quý, người như vậy cũng tuyệt đối không khuất mình làm thích khách giống như quỷ quái, người này rốt cuộc là ai? Vì sao phải ẩn thân như thế? Kiếm thuật của thích khách tất nhiên không thể đạt tới cảnh giới phóng khoáng của công tôn đại nương, nhưng lại cực kỳ linh động, mỗi một kiếm đánh ra, tốc độ cực nhanh, động tác tao nhã, lực công kích lại 10 phần, chỉ trong mấy chiêu, đã bức Sở Hoang xuống hạ phong, đại đao của Sở Hoang bị thích khách đánh rời tay, thích khách vẫn xông tới. Sở Hoang lăn một vòng tại chỗ, đột nhiên giương tay lên, một vật bay ra từ trong tay hắn, đánh thẳng tới thích khách, miệng kêu lên, xem ám khí của ta, vật kia vẽ một đường vòng cung trên không, thân thể thích khách hơi trách, mũi kiếm điểm ra, chưa đụng tới ám khí khí đã xuất, trầm một tiếng, ám khí vỡ tam, là một hòn đá Sở Hoang nhặt lên lúc lăn trên đất, kiếm khí đã chấn vỡ hòn đá, cũng may mắn như vậy, Sở Hoang đã lui tới trong chuồng, bên cạnh đống cỏ. Một cây trụ gỗ trong chuồng, treo một cây xoa sắt kia hiển nhiên là người chăn ngựa trước kia dùng để chất cỏ khô, Sở Hoang vươn tay nắm xoa, nhìn chằm chằm thích khách tay cầm trường kiếm, thân thể phóng khoáng, chậm rãi tới gần Sở Hoang, hậu hoa viên đánh nhau một trận, nội ứng trong trạch viện yên tĩnh đã truyền ra ngoài, lúc trước Tôn Tĩnh Nhất bị đá ra, còn kêu thảm một tiếng, theo lý thuyết Triệu Dương bên kia hẳn là nhận thấy động tĩnh bên này, nhưng mãi đến giờ phút này, vẫn không thấy tung tích đám người Triệu Dương, trái lại Tôn Tĩnh Nhất quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Sở Hoang nhìn thấy người nọ bình tĩnh tự nhiên, trong lòng biết đối phương đã tính trước kỹ càng, hắn đã cảm thấy việc nghiêm trạch tối này, 9 phần 10 giống sự kiện tiểu công chúa, lại hướng về phía mình, Triệu Dương phân công mình tới xem xét hậu hoa viên, mà thích khách vừa vặn mai phục trong giếng tại hậu hoa viên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây hiển nhiên là cạm bẫy bày ra cho mình. Chỉ là kiếm thuật của thích khách này cao, vượt ngoài dự kiến của Sở Hoang. Sở Hoang đương nhiên rõ ràng, dùng thân phận của Triệu Dương, không có khả năng điều động cao thủ mạnh như vậy làm thích khách. Muốn điều động cao thủ như thế làm thích khách, người phía sau màn nhất định là không giống bình thường. Sở Hoang mới tới kinh thành, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc đắc tội vị thần tiên nào, dĩ nhiên vài lần muốn đẩy mình vào chỗ chết, thậm chí dùng cao thủ mạnh như vậy bày ra cạm bẫy đối phó mình. Nếu hết thảy giống như mình đoán,